trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 636, C636, hủy diệt thế giới 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Diệp Tinh tiến lên trước một bước, trầm giọng nói: "Đại nhân, bọn tôi có thể gia nhập Tinh Nguyên Tông, nhưng cần có người liên hệ với thế lực phía sau, tới lúc đó mới có thể quyết định, nếu không bọn tôi sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc. Giờ đây cũng chỉ có một cách này." Một vài người tiến vào trong Tinh Nguyên Tông, một vài người khác ra ngoài, đem tin tức này truyền đi. "Ha ha, không cần liên hệ, các ngươi ở trong tay ta. Lẽ nào ta còn lo lắng bọn họ không xuất hiện ư?" Tinh hồn thản nhiên nói. "Đều qua đây cho ta." Tinh hồn cứ đứng trên không trung như vậy, tay phải giơ ra, oành, trong không trung, vô số khí lưu nháy mắt biến hóa, hợp thành một bàn tay khổng lồ. Trên bàn tay khổng lồ này được bao bọc bởi một lớp khí lưu khủng bố, bao phủ lên hơn chục nghìn người Diệp Tinh, cứ như vậy mà ép tới. "Không ổn." Sắc mặt mấy người Diệp Tinh thay đổi, nhưng dưới bàn tay khổng lồ này, căn bản cơ thể bọn họ không cử động được. "Đợi tiến vào Tinh Nguyên Tông, ta lại yên lặng đợi thế lực sau lưng các ngươi xuất hiện." Trong mắt Tinh hồn lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Thực tế, trong lòng ông ta vẫn luôn rất hứng thú với thế lực đứng sau đám người Diệp Tinh. Ban đầu thiên tài tuyệt thế là ông ta vốn cho rằng bản thân có thể bỗng nhiên nổi tiếng, nhưng lại bị thế lực thần bí đó tham dự. Ánh hào quang đều bị những thiên tài xa lạ cướp đi. Vậy nên trong lòng ông ta đã sớm muốn giải quyết thế lực đó. Mà hiện giờ, ông ta cho rằng bản thân đã có năng lực làm được. "Diệp Tinh, Hỗn Vũ bọn họ bị bắt rồi." Lúc này mấy người Thanh Hồn, Mộc Thanh Vũ, Hỗn Hoàng đang đứng nhìn đối mặt với Chúa Tể Thế Giới, không có bất cứ sức phản kháng nào. Tất cả mọi người đều đang đứng nhìn Diệp Tinh bị bắt, không có ai thể hiện sự đồng tình trên mặt. Tinh hồn đạo chủ, đó là sự tồn tại giống như thần linh trong lòng bọn họ. Làm cản, chính vào lúc bàn tay khổng lồ ép xuống, mấy người Diệp Tinh đang chờ đợi vận mệnh của mình, bỗng nhiên một tiếng nói ẩn chứa sự lạnh lẽo tột cùng vang lên. Đùng đùng đoang, nháy mắt, sắc trời thay đổi. Cả bầu trời đột nhiên có một vết nứt khổng lồ xuất hiện, điên cuồng lan ra xung quanh, vô số khí lưu hỗn độn tản ra. Nháy mắt, sắc trời thay đổi, cả bầu trời đột nhiên có một vết nứt khổng lồ xuất hiện, điên cuồng lan ra xung quanh, vô số khí lưu hỗn độn tản ra. "Xảy ra chuyện gì vậy, trời? Trời nứt ra rồi, sao có thể?" Vô số người nhìn lên hư không, trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. 1.000 tỷ năm chưa từng xảy ra thay đổi, vậy mà bầu trời màu đỏ xanh của thế giới Tinh Nguyên lại nứt ra, giống như cả thế giới sụp đổ vậy. Rào rào rào, vô số khí lưu hỗn độn lan ra, như mây đen kéo tới. Không chỉ ở nơi này, lúc này dường như vết nứt đã lan ra khắp cả thế giới Tinh Nguyên. Tất cả mọi người sợ hãi ngẩng đầu nhìn vết nứt bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời. Dường như thế giới Tinh Nguyên đang nghênh đón một thế giới tận thế vậy. "Cái gì?" Nhìn thấy vết nứt này xuất hiện, còn có cả áp bức cực lớn trên người mình, trên mặt Tinh hồn tràn ngập vẻ khó tin. Mình đã đạt tới cực hạn của thế giới, nắm giữ hai đại đạo, vậy mà còn cảm nhận được cảm giác tim đập nhanh, rào rào rào. Bỗng nhiên, vô số khí lưu hỗn độn hình thành các sợi dây xích. Sau khi hai chiếc dây xích vươn ra, lập tức quấn lấy hai tay của đạo chủ Tinh hồn. Lại có hai sợi dây xích vươn ra, sau đó quấn lấy hai chân đạo chủ Tinh hồn. Cuối cùng, những sợi xích khác không ngừng xuất hiện, gần như quấn cả người đạo chủ Tinh hồn lại. Oành, trong bầu trời sao vỡ nát, một khuôn mặt hỗn độn từ từ xuất hiện. Khuôn mặt này cứ trôi nổi trên bầu trời như vậy, nhìn xuống toàn thế giới Tinh Nguyên. Thần linh thật sự ư? Tất cả mọi người đều đang nhìn khuôn mặt khổng lồ, trong mắt ngập tràn sợ hãi. Không ổn, bỗng nhiên có ba lão giả xuất hiện. Khí thế dao động trên người họ vô cùng khủng bố, thậm chí còn vượt qua cả cường giả bất tử cảnh. Nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Tinh hồn ngu xuẩn, bọn họ chỉ hơi cảm nhận một chút đã biết được xảy ra chuyện gì. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ tức giận. Vút, một luồng dao động lóe lên. Ba lão giả hoàn toàn biến mất, không thể nào. Lúc này trên mặt tinh hồn tràn ngập vẻ chấn động. Thậm chí còn pha thêm chút sợ hãi. Dưới sợi dây xích được hợp lại bằng khí lưu màu xám. Vậy mà ông ta lại không thể cử động, sau đó từng sợi xích bắt đầu vang lên tiếng. Két két, mà khí thế dao động trên người tinh hồn lại nhanh chóng giảm xuống. Không, lúc này trên mặt tinh hồn chỉ còn vẻ sợ hãi. Sức sống của ông ta đang nhanh chóng mất đo. Ông ta đã là cường giả mạnh nhất thế giới này rồi. Căn bản không sợ bất cứ ai. Vậy nên không hề để ý tới cảnh cáo trên điển tịch xưa trong tông phái. Không kiêng nể bất cứ thứ gì. Bởi vì, không ai trên thế giới này có thể giết được ông ta. Nhưng ông ta lại không ngờ được rằng thế lực mà mình ra tay đối phó thậm chí tới từ một thế giới khác. Ngôn tình sủng, chỉ không đầy 3 giây. Toàn thân ông ta hoàn toàn biến mất. Không lưu lại dù chỉ là một chút dấu vết tồn tại. Oanh, trong mắt tất cả mọi người lộ ra sự sợ hãi. Nhất là mấy cường giả bất tử cảnh kim vụ. Tinh hồn đại nhân bị giết rồi, sao có thể? Thực lực của tinh hồn đại nhân đã đạt tới cực hạn của thế giới rồi. Vậy mà không chịu nổi 3 giây. Thần hủy diệt ư? Mấy người kim vụ nhìn vết nứt trên trời. Lại nhìn khuôn mặt hỗn độn khổng lồ vô cùng lạnh lẽo. Cách chương.